Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, chiếm được Jenny ứng thừa. Chờ lâu a. Xin lỗi. Có một số việc nhất định phải giao cho rõ ràng mới được. Ha ha. Từ trong bót cảnh sát đi ra, Jenny ngượng ngùng cười cười. Nhìn về phía đứng ở bên ngoài đạo tuệ. Pokemon thợ săn. Chộp được cái này vậy thì thật là một cái công lớn a. Mà lại nói bất định còn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được cái khác Pokemon thợ săn. Đột phá khẩu không thể bảo là không lớn. Không có gì. Ta cũng không còn chuyện gì. Đạo tuệ mỉm cười. Khiêu chiến đạo quán không có thời gian hạn chế. Hôm nay hàng ngày rèn đúc nàng cũng đã hoàn thành. Cũng không có quan hệ. Được rồi. Bây giờ nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đi vào trong đó chịu chút. Jenny chào hỏi đạo tuệ ngồi trên xe máy. Sau đó nhanh chóng đi. Phương hướng rõ ràng là Pokemon trung tâm. Lúc đầu ta đều đã bỏ đi rồi. À, cây nai bị thương. Hơn nữa hắn ngoại trừ Ursaring. Không biết còn có cái gì khác Pokemon. Coi như đuổi tới ta cũng không còn nắm chặt có thể bắt. Cảm tạ. Giúp rất nhiều. Nói không sai. Lúc đó tình huống kia. Jenny nàng cũng là không cam lòng chỉ có đuổi theo ra. Nàng là người đầu tiên chạy tới hiện trường. Ai có thể nghĩ tới đầu kia Ursaring cư nhiên lợi hại như vậy. À, cây nai chỉ là bị đánh một cái thiếu chút nữa không đứng lên nổi. Hắc hắc, không có gì là. Nhưng thật ra mỗi cái thành trấn không phải đều có Pokemon huấn luyện ra sao? Còn có ni so với thành phố. Có đạo quán huấn luyện ra à. Đi nhờ cậy bọn họ hỗ trợ không phải tốt hơn. Này à, Jenny thở dài. Nước xa không phải cứu gần hòa à. Không có thời gian như vậy rồi. Đang khi nói chuyện, đã tới Pokemon trung tâm. Bây giờ là buổi tối 7 giờ rưỡi. Không ít huấn luyện ra đều ở đây Pokemon trung tâm trong nghỉ ngơi. Còn có ăn gì gì đó. Rồi, dùng một chút chủ phòng a. Jenny vừa tiến đến chính là chỗ này nói gì lấy. Đang ở sửa sang lại tư liệu roi lăng. Ngẩng đầu nhìn Jenny. Còn có cùng sau lưng Jenny đạo tuệ. A hát, có thể ngược lại là có thể lạp. Chỉ là ngươi đêm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới đâu? Ta nghe nói ngươi không phải chộp được Pokemon thợ săn. Dành thời gian đi phá án mới là ngươi thích à? Joy hồ nghi khó hiểu. Nha, là như vậy không sai. Chỉ là ngày hôm nay. À hát, Jenny bất đắc dĩ cười một cái. Nhãn thần ý bảo sau lưng đạo tuệ. Pokemon trung tâm, không chỉ là trị liệu Pokemon địa phương. Đồng thời còn có nghỉ ngơi, ngủ, ăn các loại phục vụ. Chỉ là những thứ này phải trả tiền. Đương nhiên, đối với thật sự là chắc trở đến không có tiền. Hoặc là gặp nan đề. Tiền mất tích, rồi cũng sẽ không đuổi ra ngoài. Mà là thu lưu một đêm. Chỉ cần có thể hỗ trợ xử lý chút Pokemon trung tâm sự tình là tốt rồi. Làm cho đạo tuệ tự xem biết TV. Jenny đi đến tại chủ phòng. Liền có sẵn nguyên liệu nấu ăn nhanh chóng làm mấy đạo ăn sáng. Sau 20 phút, bữa cơm hoàn thành. À, thơm quá, không ngại thêm ta một vị à. Cửa bị mở ra, Joy cười ha hả đi đến. Hướng về phía đạo tuệ gật đầu ra hiệu một cái. Sau đó khứ thủ bát, múc mét, ba người cứ như vậy ghé vào bàn nhỏ bên. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Ta nghe không ít huấn luyện ra đang nghị luận. Còn có mấy vị là bị đoạt Pokemon. Cái kia Pokemon thợ săn rất lợi hại a. Joy hiếu kỳ nói. Nàng ngày hôm nay nhưng là nghe xong rất nhiều nghe đồn đâu. Đều là về cái này. Pikachu là một cái cương thiết vĩ ba. Ion Tail. Đem Việt dã xa đánh thay đổi hình. Còn xảy ra bạo tạc. Cho nên dẫn tới rất nhiều người ra ni so với thành phố nhìn. Tạo thành ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nếu như không phải lúc đó Pokemon trung tâm sự tình quá nhiều. Nàng cũng muốn đi ra xem một chút. Ngạch, Jenny động tác một trận. Lúng túng cười cười. Kỳ thực không phải ta bắt được. Nói lên cái này cũng là đủ khó tả rồi. Khiến Pokemon thợ săn hôn mê. Do đó thuận lợi xa lưới cũng không phải là nàng a. Hết lần này tới lần khác lúc đó Đạo Tuệ không tại người bên. Nàng nói cái này người khác cũng không tin. Không phải ngươi. Cái kia là ai? Joy kinh ngạc. Jenny giơ ngón trỏ lên hướng về phía đang xem điện thoại di động của mình Đạo Tuệ. Mấy phút sau, làm Jenny đem quá trình kia miêu tả một lần. Đồng thời xác định, khẳng định đều là thật. Joy giật mình há to mồm. Không phải. Không phải. Bất khả tư nghị a. Đem Pokemon ném ra mấy cây số. Nói, đây là người có thể làm được. Ân, nghĩ như thế nào đều chỉ có thể là Pokemon đi. Nhưng là Đạo Tuệ nàng có Pokédex à. Jenny hao tổn tâm trí hồ đồ nói. Tê, Joy khiếp sợ, nhưng đầu mắt liếc Đạo Tuệ đuôi. Có lòng muốn sờ một cái xem có phải thật vậy hay không. Nhưng là như vậy rất không có lễ phép à. Không có thể hạ thủ được. Hai nàng xì xào bàn tán không có thể giấu giếm được Đạo Tuệ. Bất quá Đạo Tuệ cũng liền giả bộ làm không nghe thấy rồi. Ngược lại bộ dáng của nàng chính là cái này. Người khác nghĩ như thế nào đó cũng là không có cách nào ngăn cản. Hơn nữa không thể không nói a. Lấy trạng thái bây giờ. Thỏa thỏa hình người Pokemon rồi. Phun lửa, khạc nước, phóng điện, thổ, còn có gió đều được. Còn khí lực lớn phải nhường người hoài nghi nhân sinh. Ăn đến trên đường. Rồi rồi rời đi. Ngược lại không phải là nàng không muốn tiếp tục ăn. Mà là bên ngoài lâm thời tới sự tình. Không rảnh. Jenny nơi nào còn nhiều. Trừ phi có rất nghiêm trọng án tử muốn làm. Nếu không. Đúng giờ đi làm. Rồi nơi đây cũng rất mệt mỏi. Có nhiều chỗ thậm chí là 24 giờ đều mở ra. Không nỡ Joy 3 giây đồng hồ. Jenny tiểu thư. Ân. Gọi Jenny được rồi. Ngày hôm nay giúp ta đây bao lớn chiếu cố. Nếu như khách khí nữa lời nói cảm giác là lạ. Người nói xem. Được rồi. Jenny. Đối với xưng hô lên điểm không có quá tích cực. Đạo Tuệ đem cái đề tài kia dẫn tới chu kỳ nhiệm vụ trên. Lúc này ở chỉ có Đạo Tuệ có thể nhìn thấy hệ thống bảng trên. Chu kỳ trong nhiệm vụ. Trợ giúp Jenny công việc 10 cái sự tình. Đã hoàn thành một món. Đạo Tuệ cũng không rõ ràng hệ thống đem điều này sự tình đến cùng phân loại đến rồi cái loại gì. Trình độ độ là hỗ trợ quét tước gian phòng cũng coi như đâu. Vẫn là nhất định phải loại này bắt tội phạm mới tính đâu. Nói chung thử đến đây đi. Có cái gì không khó làm cho sự tình đâu. Nói thí dụ như không dễ bắt tội phạm lạp. Hoặc là khó làm án kiện lạp. Mọi việc như thế sự tình. Nghe vậy, Jenny sắc mặt cổ quái. Vừa nhìn cái này, Đạo Tuệ liền vội vàng giải thích thành nàng mộng tưởng là trở thành một gã trừng gian diệt ác cảnh. Sát, bởi vì vẫn không có cơ hội. Hiện tại đã nghĩ nói. Nhìn có cái gì? Không nàng có thể làm. Đừng nhìn ta như vậy. Thế nhưng thực lực vậy nhưng rất mạnh a hát. Ngày hôm nay ngươi cũng thấy đấy không phải sao? Đây cũng là, Jenny không tự chủ gật đầu. Nhưng là để cho nàng mang không thuộc về canh gác nhân viên Đạo Tuệ đi xử lý án kiện cùng phiền phức. Cái này dù sao cũng phải đến xem vẫn có chút không thể nào nói nổi a. Bất kể là chuyện gì đều có thể. Nhờ cậy, có lời liền tới tìm ta. Ân, Đạo Tuệ trơ mắt nhìn Jenny. Đây là của nàng chu kỳ nhiệm vụ. Nếu như cái này Jenny không đáp ứng, những lời ấy bất định nàng còn muốn chuyên môn đi xem đi Cerulean City mới được. Nơi đó Jenny cùng nàng từng có gặp mặt một lần, nói vậy phải có chút hy vọng. Ta xem một chút a, nếu có thích hợp sẽ nói cho ngươi biết. Jenny trầm tư thật lâu chỉ có như thế nói. Đạo Tuệ Pokemon cường độ như thế nào không trả xong toàn giải khai. Thế nhưng chỉ bằng vào Đạo Tuệ quyền kia người bắp thịt. Lực lượng, Jenny liền xác định Đạo Tuệ không đơn giản. Lý do an toàn vẫn là hứa hẹn xuống tới nhiều. Hơn nữa, phạm tội sự tình cũng không phải mỗi ngày đều có. Xem Đạo Tuệ là huấn luyện ra. Không thể nào biết vẫn đợi ở Ni so với thành phố A. Cho nên có thể nhờ cậy Đạo Tuệ việc làm cũng sẽ không có rất nhiều. Nghĩ như vậy. Jenny cũng liền buông lỏng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.